Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chạch, ta tìm thấy một gốc cây nàng đã chuyển. Chuyện nàng mời anh trai ta về thăm hãm hại thành ta đã biết. Muốn đạt được nguyện vọng thì sau này không giấu ta chuyện gì. Nhắc đến đây thì Trâm Anh có vẻ chột dạ. Cô ta không ngờ cậu lại nắm rõ hành động của mình như vậy. Biết là không giấu được, Trâm Anh cũng chỉ lặng lẽ gật đầu. Lúc này cậu nắm chặt tay của Thanh rồi ghé sát tai tù tì. Nhớ kỹ, miếng sâm ta đưa cho nàng là bùa hộ mệnh. Tuyệt đối không được nói với cha mẹ ta nó ở đâu. Cứ cho họ biết nàng giữ là được, họ sẽ không dám làm gì nàng. Sau đấy thì cậu nói với hai người. Kế hoạch này để đề phòng bất trắc ta tạm thời chỉ nói bước đầu. Còn bước thứ hai lần sau gặp ta sẽ nói. Bây giờ thì lên đường đi, bảo trọng. Xong xuôi cậu cũng thúc giục cậu ba đưa Thành trở về Trương gia. Còn dặn dò đến lúc nguy cấp phải ra tay bảo vệ. Còn cậu thì cùng Trâm Anh rời đi. Tuy bước đầu vẫn ổn thỏa nhưng cậu vẫn thấy canh cánh trong lòng không yên. Sau hai ngày đi đường, cậu ba đã đưa Thành trở lại làng thượng. Cậu cũng biết con sói ban đêm thường xuất hiện là do cậu ba hóa thành. Cũng bởi vậy tuy có chút sợ hãi nhưng cô không lo nó sẽ làm hại. Trời đã đổ khuya, cậu ba lại hóa sói. Hai người dừng lại ở một con đường đất vắng vẻ. Cậu ba liền nói, không biết anh hai đã chuẩn bị kỹ chưa? Chỉ tin vào cậu hai, đi thôi. Cho chị lại rồi đưa về đỡ họ nghi ngờ. Cậu ba làm theo rồi lặng lẽ dẫn cô trở lại cổng phủ, nhảy qua hàng rào cao hai người đặt chân vào trong phòng ngủ. Căn phòng vốn không có người thì lúc này đột nhiên xuất hiện hình dáng của ông Trương và bà lớn. Bà ta mỉm cười mà kể cậu ba đứng bên cạnh mà tiến lại chỗ của Thanh. Chào mừng con đã trở lại. Sự nhẹ nhàng này khiến Thanh cảm thấy được nguy hiểm, cô chỉ biết câm lặng không dám mở lời. Cậu bà cũng bị ông bà đuổi đi, lúc này ông mới nói. Thành, chắc thằng hai nó nói cho con biết sự thật về cái nhà này. Không, con không biết. Phải làm sao bây giờ? Nếu để thằng Tình biết được con về, ắt nó sẽ giết con. Chúng ta là cưới con cho thằng Tình chứ không phải thằng hai. Chuyện này thật làm cho cha khó xử. E rằng tối nay nó sẽ... Bà lớn đỡ Thanh đứng dậy, bàn tay nhẹ nhàng phủi đi bụi bẩn trên quần áo. Con dâu này, dù sao thằng hai nhà ta cũng coi như là chồng con. Con mà bị làm sao chúng ta cũng không biết phải đối diện với nó thế nào. Nó cũng là con trai của mẹ, Tình cũng vậy. Chúng ta đều là thương hai đứa như nhau, cũng chẳng muốn ai bị tổn thương. Bà ta nhắc đến đây thì ngắt quãng không nói mà chỉ liếc mắt nhẹ nhìn ông Trương lắc đầu. Thành thật có tưởng tượng ra cái thái độ của hai người này lại thay đổi đến đi như vậy. Như vậy cô định mở lời thì bà lớn đã nói. Chuyện con và thằng hai cha mẹ sẽ thành toàn cho hai đứa, sẽ làm đám cưới thật lớn để khắp cái làng thượng này ai cũng biết. Thành trong lòng như mở cờ, cô vui mừng. Cha mẹ, hai người thay cho con và cậu hai, lời hai người nói là thật. Ta thề có tổ tiên nhà họ Trương chúng ta ở đây, nếu nói dối nửa lời thì chết không nhắm mắt. Bà lớn cũng phụ họa theo, ông không cần phải vậy chứ. Thế hai người cứ chút thành tâm khiến cô mùi lòng, bất giác bà lớn quay lại nói. Con à, cha con đã thề như vậy rồi, chả lẽ con không còn không tin? Con tin, con cảm ơn cha mẹ. Nhưng bà lớn lại tỏ ra có chút buồn bã, bà nắm lấy tay của cô mà nói. Nhưng mà cho dù cha với mẹ có đồng ý đi chăng nữa, thì thằng Tình nó e là không tha thứ cho con. Thành ơi nhíu mày hỏi, mẹ nói thứ gì? Nhánh sâm ngày đầu tiên ta đưa cho con đó là của thằng Tình, đưa nó cho hai đứa sẽ bình an. Cha mẹ cũng không cản con cùng nó rời đi. Thành lúc này mới vỡ lẽ. Hai người bọn họ người nắn người xoa dỗ cô ngon ngọt là để dụ cô đưa ra nửa miếng sâm. Còn cậu hai giấu nó đi rồi. Nhưng lúc rời đi do vội quá nên tạm thời con không nhớ được. Giờ phải làm sao? Vậy cũng không sao, không gấp. Bây giờ con về phòng nghỉ ngơi, lúc nào nhớ ra thì gặp mẹ. Còn Hương, đưa mợ về phòng tắm rửa sạch sẽ. Từ ngoài Hương nghe thấy tiếng gọi thì chạy vào. Nó nhìn thấy Thanh còn sống thì ngạc nhiên rồi kéo cô trở về phòng. Lúc cô rời đi, bà lớn mới nhăn mặt nói. Ông thề cái gì thế? Còn thắp hương mà thề. Ta không thể làm gì thì không có nghĩa bà với thằng Tình không thể. Hiểu không? Đợi nó tìm ra rồi xử cũng chưa muộn. Nhớ căn dặn con Hương không được mời thằng Tình về nữa. Nếu không nó sẽ nghi ngờ. Bây giờ ta đi thập thằng bà một chút. Ông định làm gì? Giết thằng hai. Ông đừng, dù sao thì đó cũng là con chúng ta đứt ruột đẻ ra, không thể tha cho nó một mạng sao? Tam Nam Bất Phú. Nhà này chỉ có một đứa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.